dị giới thiên anh hùng ca của người và thần. Chương 19:19, trí tuệ chi môn Xdaf. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1, sát kiếp. Tập 19, trí tuệ chi môn Xdaf. Như vậy thì chúng ta bắt đầu với 3000 cái hít đất đi. Thấy chúng eo như vậy nhiệt tình mong chờ, anh Kiệt gật đầu nói một câu ngay tức khắc làm Vima đám người cứng người. Hê, à đúng rồi, trong quá trình đó các vị sẽ mang thứ này lên người. Anh Kiệt tức khắc từ không biết chỗ nào lấy ra một đống áo giáp sắt ném xuống đất. Mà chỉ nghe cái tiếng rầm lớn khi nó rơi chạm đất thôi thì cũng đủ biết bọn chúng nặng kinh khủng mức nào. Mỗi một bộ nặng 20 cân. Đây chỉ là bắt đầu thôi. Khi nào các vị đã thích nghi với nó ta tăng lên 30 cân và cứ thế tăng lên. Đang đùa nhau phải cô? Chúng eo ngay lúc này đang có suy nghĩ có thể từ bỏ còn kịp không? Vì bọn họ chúng hối hận. Buồn thay, các vị không thể. Anh Kiệt như đọc được suy nghĩ của bọn họ ngay tức khắc tặng cho họ một nụ cười làm chúng eo không rét mà rung. Hô, hô, 29, 97. 29, 98, 2999, 3000, hô, hộc, hộc, cho đến khi một vị eo cuối cùng hoàn thành cái hít đất thứ 3000 cả đám như mệt chết chó vậy nằm lăn dưới đất. Không còn chút nào hình tượng eo ưa nhã nữa. Và trong những học viên này, người có bộ dạng mệt mỏi nhất chính là Lily. Cả người nàng đã ướt đẫm mồ hôi nhưng nàng vẫn cắn chặt răng, cố gắng chống đỡ cho tới cuối cùng. Phải, Lily cũng tham gia, ở các nàng chuẩn bị rèn luyện nàng ta chạy tới cầu nàng cũng huấn nàng ta. Anh Kiệt cũng không từ chối, liền lấy ra thêm một bộ chống ma thạch, vòng tay với áo trọng lượng khác nữa cho Lily mặc vào. Và không có gì bất ngờ, sau khi mất hết sức mạnh thực lực cảnh giới đều reset lại như ban đầu. Thì với thân hình và thể trạng yếu nhất trong nhóm nàng là người hoàn thành chậm nhất. Được rồi các vị, chúng ta tạm nghỉ 30 phút, sau đó chúng ta tiếp tục bài tiếp theo. Nói xong nàng lắc người biến mất để lại mệt mỏi cực kỳ chúng eo. Họ nghe vậy liền không kìm được run rẩy vì họ biết có điều rất đáng sợ đang chờ họ phía trước. Đừng mà, hừm, cũng không tệ lắm. Anh Kiệt quay trở về căn phòng của mình vung tay tạo một cái kết giới ngăn cách đảm bảo không ai sẽ quấy rầy nàng. Sau đó trong cổ áo lấy ra chiếc vòng cổ chìa khóa. Bạch chi chìa khóa, liền nháy mắt thần hồn tiến vào bên trong. Bạch chi chìa khóa, đứng trước mặt cánh cổng lớn. Trí tuệ chi môn, đây chính là cái tên của nó. Dù rằng không thể mở cánh cổng ra để nàng nghiên cứu sâu hơn cánh cửa này. Nhưng với bán thần linh hồn của mình, anh Kiệt dù không mở cửa nàng cũng tìm hiểu được một ít thông tin của nó và biết được tên của nó là một trong số đó. Và còn một thứ nữa, anh Kiệt vươn tay đưa về phía cánh cổng. Trí tuệ chi môn, liền như biết nàng muốn gì lập tức một hào quang từ cánh cổng phát ra. Một cuốn sách nháy mắt được từ luồng sáng đó hình thành rồi bay tới trước mặt anh Kiệt. Anh Kiệt không khách khí, lập tức mở to cuốn sách ra. Vừa lật ra trang đầu tiên chỉ thấy trên đầu dòng có in một cái tên. Lily Hayward, mà phía dưới chi chít chữ số. Lily Hayward, con của Hena Hayward, sinh tại Đại Xâm Lâm, nữ vương Xâm Lâm El, tam tinh trung giai tư tế, LV 270, chỉ số thuộc tính, sức mạnh 205, nhanh nhẹn 215, thể chất 240, tinh lực 250, chỉ số thiên phú, sức mạnh 70, nhanh nhẹn 75, thể chất 90, tinh lực 90, đánh giá, ưa tú, chủng tộc, eo, cực cao độ thân thiên với thiên nhiên và có thiên phú hơn người về sinh mệnh pháp thuật và cung tiễn. Darkin, mang khả năng biến đổi năng lượng thành năng lượng hắc ám. Mang khả năng căn nuốt lý trí đối thủ, nô dịch đối phương thành thuộc hạ. Thiên phú, xâm lâm bằng hữu, nhị tinh, tăng 20, tốc độ học tập và sức mạnh sinh mệnh ma pháp. Bóng tối bên ta, nhị tinh, chưa thức tỉnh, tăng 20, chỉ số sức mạnh và số lượng, tốc độ hồi phục ma lực vào lúc ban đêm và tăng gấp đôi. X2, khi ở nhật thực hoặc ở đêm không trăng, trang bị, Không, kỹ năng, sinh mệnh chú pháp, nhất tinh LV, 8, Light Enchantment, Forest Bloom, Roi Mây, Hill, hắc ám chú pháp, nhất tinh LV, 5, ảnh bộ, bóng dịch truyền, sinh mệnh hấp thụ, cung thuật, Normal LV, 8, kiếm thuật, Normal LV, 3, rừng rậm tri thức, Normal LV, 9, anh kiệt sau khi đọc xong. Nàng nhìn đoạn tăng gấp đôi khi ở nhật thực hoặc ở đêm không trăng, hay là đối phương có tới 2 chỉ số thiên phú tới 90. Nàng vui vẻ gật đầu. Nhất là đoạn tăng gấp đôi khi ở nhật thực hoặc ở đêm không trăng, thiên phú trong nhị tinh coi như là hiếm có. Dù rằng có nhiều hạn chế nhưng nếu có đủ hiểu biết hạn chế đó không phải là vấn đề gì. Lật sang trang tiếp theo, nàng liền thấy tên của Vima. Vima Hayut, con của Hena Hayut, sinh tại đại xâm lâm. Xâm lâm eo thống linh cận vệ. Tam tinh sơ giai cung thủ. LV, 230. Chỉ số thuộc tính. Sức mạnh, 205. Nhanh nhẹn, 216. Thể chất, 220. Tinh lực, 200. Chỉ số thiên phú. Sức mạnh, 80. Nhanh nhẹn, 90. Thể chất, 90. Tinh lực, 73. Đánh giá, ưa tú, chủng tộc, eo, cực cao độ thân thiên với thiên nhiên và có thiên phú hơn người về sinh mệnh pháp thuật và cung tiễn. Thiên phú, xâm lâm bằng hữu, nhị tinh, tăng 20, tốc độ học tập và sức mạnh sinh mệnh ma pháp, mắt ưng, nhất tinh, tăng 10, tốc độ và độ chính xác nhắm bắn, mở rộng gấp đôi phạm vi tầm nhìn, động thái lực, khả năng quan sát nhạy bén. Trang bị, không, kỹ năng, cung thuật, Normal LV, 10, kiếm thuật, Normal LV, 10, rừng rậm tri thức, Normal LV, 10, tính ra nếu không có cái Darkin, thì chỉ từ chỉ số thiên phú thôi thì nhìn ra Vima có thiên phú hơn Lily một chút. Trong tương lai của hai người bọn họ ai mạnh ai yếu thì khó nói. Chỉ là đáng tiếc không ai trong hai người là nhân thượng nhân. Sau này nếu không có đại cơ duyên nào tứ tinh cảnh giới là điều không thể. Lily với cái Darkin thì có lẽ có khả năng. Dù rằng chỉ là một chút mà thôi. Nhưng không sao. Có ta ở đây dù không chắc chắn là nhất tinh hoàn mỹ. Nhưng nhân thượng nhân chắc chắn có thể đạt được. Nghĩ vậy anh kiệt lật trang tiếp. Tiếp tục đọc các thông tin của các eo trong bộ tộc. Rất nhanh đăng sau đó 39 eo. Loại trừ 23 vị eo không có năng lực chiến đấu. Thiên phú cũng chẳng cao gì. Thì 16 vị eo mà nàng đã biết. Trừ Vima, Lily và một cô gái eo nữa còn lại cũng chẳng có gì nổi bật. Nếu đánh giá cho đúng thì là tâm thường. Không có gì nổi bật. Nhị tinh trung giai là cả đời cực hạn. Rất nhanh anh Kiệt liền đặt chú ý tới cô gái eo còn lại. Nếu nàng nhớ không nhầm. Đây chính là cô nàng đã lập tức phủ định nhất tinh hoàn mỹ lý luận của nàng. Không tin là nó có tồn tại. Kẻ không cam lòng. Một kẻ không lòng sao? Hừ, thật hoài niệm mà. Giống như hồi tưởng lại điều gì. Một nụ cười chân thành hiếm có xuất hiện trên khuôn mặt lạnh nhạt của anh Kiệt lộ ra một bộ mặt khác hoàn toàn khác xa nàng trước giờ. Làm vốn cực kỳ xinh đẹp nàng càng thêm động lòng người. Daph. Dưỡng nữ của Hena Hayut, sinh tại đại xâm lâm, xâm lâm eo phó thống lĩnh, nhị tinh trung giai, LV, 145, chỉ số thuộc tính, sức mạnh, 140, nhanh nhẹn, 135, thể chất, 132, tinh lực, 110, chỉ số thiên phú, sức mạnh, 89, nhanh nhẹn, 88, thể chất, 87, tinh lực, 80, đánh giá, thường ưu tú, chủng tộc, eo, cực cao độ thân thiên với thiên nhiên và có thiên phú hơn người về sinh mệnh pháp thuật và cung tiễn. Thiên phú, xâm lâm bằng hữu, nhị tinh, tăng 20, tốc độ học tập và sức mạnh sinh mệnh ma pháp. Ngụy thiên phú, tâm nhãn, trải qua hàng trăm hàng nghìn nỗ lực và chiến đấu rèn luyện, đã tạo ra cho mình một bộ độc đáo nhãn thuật. Thông qua dầu có kinh nghiệm chiến đấu nháy mắt phân tích ra động tác tiếp theo của đối thủ. Tìm ra con đường tới chiến thắng. Chỉ trong 10, khả năng chiến thắng, bất khuất ý chí sắt đá quyết không bỏ cuộc. Dù biết mình không có tài năng, bản thân vẫn không từ bỏ. Bỏ ra gấp 10 lần, trăm lần, nghìn lần hơn người nỗ lực không từ bỏ. Rèn luyện ra cho bản thân một tâm trí không thể bị hoa ngôn xảo ngữ làm lung lay. Ngăn chặn hoặc suy yếu đi các loại công kích thuộc tinh thần linh hồn. Kỹ năng, cung thuật, normal LV, 10. Kiếm thuật, normal LV, 10. Rừng rậm tri thức, normal LV, 10. Chiến đấu tri thức, normal LV, 10. Chiến đấu chiến thuật, nhất tinh LV, 1. Duy trì chiến đấu, nhất tinh LV, 1. Đúng là một đứa trẻ thú vị, phải không? Đúng vậy, rất là thú vị. Nụ cười nhẹ lập tức xuất hiện trên môi anh Kiệt. Nàng không ghét kẻ không có tài. So với những có kẻ có tài năng được nhiều người yêu thích, thì nàng càng thích những người như Duff hơn. Những người này dù biết bản thân không tài năng gì nhưng vẫn nỗ lực trăm lần nghìn lần hơn những kẻ khác bất kể bản thân có thành công hay thất bại. Người như vậy đáng để cho nàng cảm thấy kính trọng. Đáng để nàng thể hiện lòng tôn trọng của mình với họ. Không nhìn địa vị hay thực lực. Và thông qua thông tin này với cái thực lực này của Duff thì anh Kiệt nàng không cần ra tay. Giả sử Duff nàng ta mà mạnh hơn một chút. Tầm khoảng cấp 170.180 gì đó. Dù rằng Duff sẽ chịu thảm. Nhưng dám người Frank tuyệt đối là kẻ sẽ thua và tổn thất cực kỳ nặng nề là đằng khác. Chỉ số thiên phú là chỉ số được đánh giá thông qua chỉ số thuộc tính trước ở cấp 100 trước đó của họ. Chỉ số càng cao, con số càng hoàn thiện thì sẽ bằng với cấp bậc hoặc thậm chí vượt qua cả cấp bậc hiện tại của mình. Ngụy thiên phú là loại thiên phú phải không sinh ra mà có. Nó là loại hậu thiên hình thành, thông qua nhiều loại phương thức rèn luyện hoặc dùng ngoại lực để hình thành mà hình thành. Loại ngụy thiên phú này tùy theo từng người nó có thể thăng cấp như thiên phú hay không thì phải nhìn nỗ lực và cơ duyên vận may của họ. Nếu mọi người thích hoặc thấy hay hãy cho một like, yêu thích hoặc đề cử để tác có thêm tinh thần cố gắng viết truyện. Nếu tác có gì sai sót thì viết comment ở phần bình luận để tác biết. Tác sẽ sửa lại. PS, tác là người rất thích đọc comment. Nếu được mọi người comment nhiều nhiều để tác có thêm động lực để viết truyện. Cảm ơn mọi người. Love you all. Cách chương.